mặt đất đều bị nện ra một cái hố to thứ 9 thánh sứ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đây chính là bọn họ thần liên giáo thánh sư A, ngoại trừ thánh sư bên ngoài cường đại nhất tồn tại, toàn bộ thần liên giáo hết thể cũng bất quá mới 18 vị, mỗi một cái đều có tiên thiên cấp độ thực lực, vô cùng cường đại, chấn nhiếp một phương, bây giờ lại bị người đánh nện ở trên mặt đất. Đặc biệt là cái này xuất thủ người, vẫn là bọn hắn vẫn cho rằng cũng không thế nào để vào mắt hậu thiên võ giả. Gào. Vào lúc này, bị nện tại trên mặt đất đem mặt đất đều ném ra một cái hố to thứ 9 thánh sứ cũng lại lần nữa từ trong hố bò lên, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, một đôi mắt nhìn hướng Trần Xuyên, cơ hồ muốn phun ra lửa. Giờ phút này thứ 9 thánh sứ hình dáng chật vật trí cực, tóc hai bù xù, đầy thân thổ nhưỡng, đâu còn cũng có trước phong độ hết lần này tới lần khác, anh tuấn tiêu sái hình dáng. Thánh sứ đại nhân. Nhìn thấy thứ 9 thánh sứ liền đứng lên đồng thời hình như không có gì quá lớn sự tình. Thương giác đám người nhất thời liền gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bất quá lập tức lại lộ ra thần sắc lo lắng, bởi vì dựa vào vừa rồi một cách kia, bọn họ đã nhìn ra, Trần Xuyên tuyệt đối không có nguyên bản nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy dễ giải quyết. A, cái này đều vô sự, quả nhiên không hổ là tiên thiên võ giả. Trần Xuyên nhưng là ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhìn xem lại lần nữa từ trong hô đứng lên thứ 9 thánh sứ, hắn nhìn ra, thứ 9 thánh sứ mặc dù giờ phút này hình dáng chật vật. Thế nhưng bản thân đồng thời không có thụ cái gì thương thế quá nặng, hoàn toàn đỡ được hắn vừa rồi đánh lén một kích. Quả nhiên không hổ là tiên thiên võ giả, thế mà có thể đỡ hắn một kích. Người chính là Trần Xuyên. Thứ 9 thánh sư nhưng là ánh mắt gắt gao nhìn xem Trần Xuyên, trong mắt như muốn phun lửa. Đã bao lâu không có như thế chật vật qua, từ hắn bước vào tiên thiên, liền đã lại không có giống hiện tại như thế chật vật qua, mặc dù không có chịu đến cái gì thương thế, thế nhưng hắn cảm giác chính mình mặt mũi bị cực lớn vũ nhục. Xem ra, ta quả thật có chút xem thường ngươi, bất quá, tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, hậu thiên cùng tiên thiên, ngươi cùng ta chênh lệch, vĩnh viễn là ngươi không thể vượt qua khoảng cách, coi như đánh lén, ngươi ta ở giữa chênh lệch, cũng vĩnh viễn không phải ngươi có thể vượt quá. Hít sâu một hơi, thứ 9 thánh sứ cường tự đem lửa giận trong lòng áp chế lại, chậm rãi mở miệng nói, đồng thời đem trên mặt phẫn nộ cũng theo đó đè xuống, bởi vì hắn cảm thấy, chính mình cái này thời điểm tuyệt đối không thể biểu hiện quá nhiều phẫn nộ, cho dù phẫn nộ cũng phải ngăn chặn. Bởi vì chính mình nếu như biểu hiện phẫn nộ, liền tỏ ra tức đến nổ phổi, cái này mất chính mình thân là trong giáo thánh sứ cùng tiên thiên cường giả phong độ, nhất là giờ phút này còn có thương giác trở. Trong giáo thủ hạ tại chỗ tình huống, tuyệt đối càng không thể mất chính mình phong độ. Chính mình phải gìn giữ phong độ, đồng thời tiếp xuống dùng tuyệt đối thực lực dễ như trở bàn tay một dạng đánh giết Trần Xuyên, mới có thể bảo vệ trụ chính mình uy nghiêm. Mặc dù vừa rồi chính mình bị thua thiệt, thế nhưng hắn cảm thấy chủ yếu là chính mình ăn rồi bị đánh lén đồng thời đối Trần Xuyên thực lực dự đoán sai lầm thua thiệt, tiếp xuống chính diện tác chiến, hắn tất thắng. Bởi vì hắn tự tin, hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa thực lực chênh lệch, không có người có thể vượt quá. Bất quá, thân là một cái hậu thiên võ giả, có thể để cho bản xứ một dạng chật vật, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo, tiên thiên phía dưới, ngươi coi là mạnh nhất. Thứ 9 thánh sứ lại nói một câu. Trần Xuyên nhưng là ngăn không được trong mắt nhíu nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn xem thứ 9 thánh sứ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này là tại thông qua khen hắn mà nâng lên chính mình. Gia hỏa này có chút giả a, có đúng không? Vừa vặn, bản công tử cũng sớm liền muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ rốt cuộc có mấy phần thực lực, hy vọng ngươi đừng cho bản công tử thất vọng. Trần Xuyên cũng cười nói, muốn giả mà nói, ai không biết a? Cuồng vọng. Thứ 9 thánh sứ nhất thời hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt ngang nhiên xuất thủ. Vù vù. Mắt Trần có thể thấy song khí từ thứ 9 thánh sứ chung quanh nổ tung lên, một tầng mắt Trần có thể thấy xích mang cũng là nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem toàn bộ thân thể bao khỏa trong đó. Giết! Trần Xuyên cũng là lúc này quát lạnh một tiếng, thậm chí tốc độ xuất thủ so sánh thứ 9 thánh sứ nhanh hơn một bước, trong tay hàn xương kiếm vung lên, nhất thời màu băng lam kiếm khí bay ra. Kiếm khí, ngươi cũng là tiên thiên. Thứ 9 thánh sứ nhất thời liền giật mình, bất quá động tác ra tay nhưng không chậm. Đón Trần Xuyên chém tới kiếm khí một trường đánh ra, trong cơ thể cương khí hóa thành một đạo bàn tay lớn màu đỏ. Ầm ầm. Sau một khắc, kiếm khí cùng thủ ấn đụng vào nhau, hai viên thịt mắt có thể thấy được màu băng lam hàn khí cùng xích hồng sắc nóng rực chi khí nổ tung lên. Màu băng lam hàn khí là Trần Xuyên chém ra kiếm khí, đồng thời mang theo người một loại kiếm khí sắc bén, xích hồng sắc nóng rực chi khí nhưng là thứ 9 thánh sứ đánh võ ấn, hắn sở tu công pháp chính là hỏa thuộc tính tiên thiên cấp độ công pháp. Không đúng, không phải cương khí. Là thanh kiếm kia. Một kích đụng nhau, thứ 9 thánh sứ nhất thời liền cảm ứng ra đến, Trần Xuyên vừa rồi chém ra kiếm khí mặc dù uy lực kinh người, gần như tiên thiên, nhưng rõ ràng vẫn chỉ là chân khí, cũng không phải là chân chính tiên thiên cương khí, lại nhìn thấy Trần Xuyên trong tay tản mát ra băng lãnh hàn khí Hàn Xương kiếm, nhất thời trong lòng minh ngộ, Trần Xuyên rõ ràng còn không có đạt đến tiên thiên cảnh giới, sở dĩ có thể thi triển kiếm khí đồng thời có như thế uy lực, cùng hắn trong tay thanh kiếm kia chặt chẽ không thể tách rời. Nguyên lai là ỷ vào bảo kiếm sắc bén, bất quá nếu ngươi coi là dựa vào một cái cùng mình chân khí thuộc tính khế hợp bảo kiếm liền có thể tương đương tiên thiên mà nói, ta đây sẽ cho ngươi biết, ngươi ý tưởng có bao nhiêu ngây thơ. Thứ 9 thánh sứ lúc này mở miệng lần nữa, hắn cảm giác chính mình xem thấu Trần Xuyên hết thể át chủ bài, Trần Xuyên mạnh, liền là ỷ vào trong tay bảo kiếm phi phạm, lại vừa lúc là hàn băng thuộc tính cùng hắn tu luyện chân khí hoàn mỹ khế hợp, từ đó để cho Trần Xuyên có được viễn siêu một dạng hậu thiên võ giả thực lực, thậm chí có thể thi triển có thể so tiên thiên cấp độ kiếm khí. Thế nhưng những này, đối với tiên thiên phía dưới cao thủ có lẽ có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng đối mặt chân chính tiên thiên, như vậy hết thể ưu thế đều đem tiêu hao hầu như không còn, mà lại tiên thiên cường đại, không chỉ có riêng chỉ có phương diện này. Cho ngươi nhìn xem, cái gì là tiên thiên thực lực chân chính? Đao đến. Thứ 9 thánh sứ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau người thương giác vội vàng đem một cây đao ném về thứ 9 thánh sứ. Thứ 9 thánh sứ đưa tay tiếp lấy trường đao, sau đó bỗng nhiên một cái bước xa phóng tới Trần Xuyên hai tay giơ cao trường đao thành lực phách hoa sơn chi thế hướng về phía Trần Xuyên một đao chém xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vù vù. Vô tận không khí nổ tung. Vô tận rực rỡ xích mang từ thứ 9 thánh sứ trong tay trường đao bên trên bộc phát ra, cuối cùng trực tiếp hình thành một thanh cực lớn có tới hơn 10 trượng gần dài hơn 40 mét màu đỏ đao mang, phá không chạm hướng Trần Xuyên. 40 mét đại đao. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, nháy mắt cũng từ cái này cực lớn đao mang bên trên cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm, trong tay Hàn Xương kiếm theo sát lấy lại lần nữa vung ra, kiếm khí chém ra. Bất quá lần này, hắn kiếm khí trực tiếp bị thứ 9 thánh sứ chém ra đao mang đánh tan. Đồng thời đao mang thế tới không giảm. Ầm ầm. Sau một khắc, Trần Xuyên chỗ đứng hoàn chỉnh đại thụ tán cây cùng thân cây đều trực tiếp bị thứ 9 thánh sứ một đao kia bổ ra thành rồi hai nửa, đồng thời mặt đất cũng trực tiếp bị tịch xuất một đầu gần 100 mét lớn lên vết nước. Bổ ra cây bị cương khí thiêu đốt, cũng trực tiếp tự cháy lên. Nhìn thấy không, đây chính là tiên thiên thực lực chân chính. Thứ 9 thánh sứ lại nói, nhìn xem đã phi thân né tránh rơi vào một cái khắc khỏa trên tán cây Trần Xuyên. Trong tay trường đao tại một đao kia phía dưới đều đã vỡ nát, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì một đao kia bản thân liền là trang bức dùng sao, đao pháp cũng không phải hắn sở trường. Bạch. Dứt lời, thứ 9 thánh sứ thân ảnh liền một cái bước xa trực tiếp một cái phóng tới Trần Xuyên. Lần này, hắn cùng với Trần Xuyên sát người vật lộn. Bởi vì đối với tiên thiên võ giả mà nói, đối với tiên thiên phía dưới võ giả mà nói, bọn họ cường đại nhất địa phương kỳ thực cũng không chỉ là cương khí hình thành kiếm khí, đao khí loại hình những này, mà là đặt chân tiên thiên cảnh giới sau đó sinh ra sẽ tự động hộ thể cương khí, hộ thể cương khí kiên cố không gì sánh được, mà lại quần quận không dứt, chỉ cần trong cơ thể cương khí không dứt, hộ thể cương khí liền sẽ không tiêu thất, để bọn hắn cơ hồ có thêm một tầng kiên cố không gì sánh được bảo mệnh xác rùa đen. Có tầng này hộ thể cương khí tồn tại, vô luận là cùng bất cứ địch nhân nào chém giết, chỉ cần bị bọn họ cận thân, cơ bản cũng là dễ như trở bàn tay một dạng nghiền ép cục diện. Bởi vì địch nhân nếu như không cách nào phá mở hộ thể cương khí, cơ bản liền không đả thương được bọn họ, trái lại, bị bọn họ cận thân địch nhân, thân thể hơi giòn một chút, cơ bản cũng là vài phút bị bọn họ miểu sát phần. Đây cũng là tiên thiên võ giả cường đại nhất địa phương, bởi vì võ giả đến cảnh giới này, không chỉ có cường đại công kích, lại có cường đại phòng ngự, công phòng nhất thể, cơ hồ tìm không ra cái gì khuyết điểm sơ hở. Liền xem như trên chiến trường, tiên thiên cường giả đều là đại sát khí một dạng tồn tại. Hoàn toàn có thể làm được một người thành quân. Giết! Thứ 9 thánh sứ quát lạnh một tiếng. Hắn không gì sánh được tự tin, Trần Xuyên ưu thế chỉ là chiếm cứ lấy trong tay bảo kiếm sắc bén, một khi bị chính mình cận thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cận thân vật lộn, thiên thiên vô địch. Thứ 9 thánh sứ hướng Trần Xuyên xông tới. Sau đó, ẩm! Thứ 9 thánh sứ ngửa mặt lên trời thổ huyết bay ra ngoài. Thánh sứ đại nhân! Phía sau một mực nhìn lấy hai người giao chiến thương giác mấy người cũng nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Chương 162, thứ 9 thánh sứ, vong. Bành. Thứ 9 thánh sứ thân thể trực tiếp bay tứ tung ra ngoài hơn 30 mét mới rơi xuống đất. Nện ở trên mặt đất nháy mắt, hắn lại là ngăn không được qua một tiếng ngụm lớn máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệch vị trí thậm chí vỡ nát. Người. Hắn khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên. Trong thần sắc rốt cục cũng không còn trước đó tự tin, ngăn không được lộ ra kinh hãi vẻ động dung. Một quyền này, 3 tháng công phu, thánh sứ nghĩ như thế nào? Trần Xuyên nhưng là cười nói, hắn lời này ngược lại là chưa hề nói giả, mà là sự thật,

một thân thực lực cơ bản đã 10 không còn một. Cho nên đêm đó Trần Xuyên mặc dù giết xà yêu cùng Diệp Lăng Phong, nhưng lúc đó cả hai đều là trạng thái trọng thương, một thân thực lực đã giảm bớt đi nhiều, mà đêm nay thứ 9 thánh sứ lại là thật sự hoàn chỉnh trạng thái đỉnh phong. Tự nhiên, cho dù thứ 9 thánh sứ thực lực so đêm đó xà yêu cùng Diệp Lăng Phong còn muốn yếu một chút, thế nhưng một trận chiến này độ khó lại đều muốn vất vả rất nhiều. Bất quá một trận chiến này mặc dù muốn vất vả một chút, thế nhưng đối Trần Xuyên mà nói thực sự tác dụng ý nghĩa không nhỏ, bởi vì thông qua một trận chiến này, cũng để cho hắn đối với mình hôm nay thực lực cụ thể tình huống có rồi một cái tương đối kỹ càng nhận biết. Lực lượng bên trên, hắn so sánh thứ 9 thánh sứ một dạng tiên thiên cao thủ còn mạnh hơn, có thể trực tiếp đánh vỡ thứ 9 thánh sứ hộ thể cương khí. Phòng ngự bên trên, mặc dù hắn không có tiên thiên cương khí hộ thể, thế nhưng hắn thuần nhục thân phòng ngự cũng không thể so với thứ 9 thánh sứ cương khí hộ thể yếu, thậm chí cũng còn phải mạnh hơn một chút. Phương diện tốc độ, thông qua trước đó giao thủ đến xem, hắn so với thứ 9 thánh sứ cũng phải nhanh lên một chút. Mặt khác lại thân thể mặt khác từng cái tố chất phương diện lời nói thì càng không cần phải nói, ví như lượng máu, khôi phục các loại những này, hắn càng là hoàn toàn nghiền ép. Từ mọi phương diện số liệu so sánh, thứ 9 thánh sứ dạng này tiên thiên cao thủ cũng đã trực tiếp bị hắn từ mọi phương diện áp chế, mặc dù cùng hắn có lực đánh một trận, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng tất nhiên bại vong. Liên là không biết thứ 9 thánh sứ thực lực tại tiên thiên cấp độ bên trong thuộc về cái nào cấp độ, là thuộc về tiên thiên bên trong cùng tầng thứ hay là đỉnh tiêm cấp độ. Thế nhưng vô luận thứ 9 thánh sứ thực lực tại tiên thiên bên trong ở tại cấp bậc kia, Trần Xuyên cơ bản đều có thể xác định, bình thường tiên thiên cao thủ, bây giờ đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, hắn thực lực, coi như tại tiên thiên cấp độ bên trong, ít nhất cũng là trung thượng thậm chí càng mạnh. Đáng tiếc, không thể lưu lại người sống. Trần Xuyên lại có chút tiếc hận, không có thể đem thứ 9 thánh sứ lưu lại người sống. Có hay không người vô luận là từ thứ 9 thánh sứ trong miệng ép hỏi thần liên giáo cụ thể tin tức hay là hắn trên thân chính mình sở học công pháp, đều tuyệt đối là giá cao giá trị, nhất là võ học công pháp, thứ 9 thánh sứ bản thân liền là tiên thiên cao thủ, sở học công pháp không hề nghi ngờ tất nhiên cũng đạt tới tiên thiên cấp độ, nếu có thể ép hỏi ra đến, đối với hắn mà nói quả thực không nên quá hữu dụng. Đáng tiếc, tiên thiên cấp độ cao thủ, mặc dù thứ 9 thánh sứ thực lực không bằng hắn, thế nhưng muốn bắt người sống nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cao thủ so chiêu, từng chiêu chí mạng, nhiều khi một sơ hở đều có thể để cho chiến cuộc thay đổi đem chính mình lọt vào cảnh hiểm nguy, mà thứ 9 thánh sứ cũng có được đầy đủ thực lực tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho nên Trần Xuyên mặc dù có ý bắt người sống, thực sự không dám lưu thủ. Trần Xuyên lại tại thứ 9 thánh sứ trên thân sờ soạn vài cái, bắt đầu soát người, cũng không có thể tìm ra cái gì hữu dụng đồ vật. Sau đó, Trần Xuyên chỉ có thể hướng đi còn lại thương giác bọn người. Thương giác bọn người trước đó bị hắn tú hoa châm đánh trúng. Thân thể lớn bộ phận cũng đã bị tú hoa châm bên trên mang theo chân khí gặm nhấm thân thể rất nhiều địa phương bị đông lại. Bất quá lại cũng không có trực tiếp chết đi, Trần Xuyên cố ý lưu lại một tay, liền là nghĩ đến để lại người sống. Tốt rồi, bây giờ nói cho ta các ngươi thần liên giáo tình huống cụ thể, có cái gì mục đích, ta có thể suy xét cấp các ngươi một cái thông khoái. Ngươi đừng hỏng. Thương giác mắt đỏ, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Trần Xuyên, hắn biết, nhóm người mình đêm nay khẳng định là sống không thành, nếu không sống được. Kia tự nhiên không thể để cho Trần Xuyên cựu nhân này tọa nguyện. Không nói. Trần Xuyên nghe nói lông mày nhíu lại, mỉm cười, ta thưởng thức ngươi dũng khí. Sau đó sau một khắc. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Cầm hàn xương kiếm trực tiếp đâm vào thương giác thân thể, liên tiếp đâm ba kiếm, kiếm kiếm đâm xuyên thân thể, rồi lại tránh đi trái tim các loại trí mạng điểm, để cho thương giác không đến nỗi trực tiếp bị chọc chết. Ngay tại Trần Xuyên muốn đâm kiếm thứ tư thời điểm. A a a a, ta nói. Thương giác không chịu nổi, cái gọi là thiên đao vạn quả, chết đều không nói, loại vật này thật không phải người bình thường có thể kiên trì nổi, bị thọc vài kiếm sau đó lập tức đã nói. Chúng ta là phụng thánh sư chi mệnh đến đây Ngân Xuyên trong bóng tối khởi thế phát triển, vừa vặn thiếu dương vị trí lại tránh, đoạn này thời gian lại nhiều tai họa, nạn dân tăng nhiều, thích hợp ta thần liên giáo phát triển. Thương giác lúc này một mạch ngược lại hạt đậu một dạng đem chính mình biết rõ liên quan tới toàn bộ thần liên giáo tin tức nói ra. Thần liên giáo bên trong địa vị cao nhất là thánh sư, cũng chính là thần liên giáo giáo chủ, thánh sư là tôn sưng, thánh sư phía dưới địa vị cao nhất liền là thánh sứ, tổng cộng có 18 vị, mỗi một vị đều có tiên thiên cấp độ thực lực, vừa rồi bị Trần Xuyên đánh giết liền là thần liên giáo 18 thánh sứ một trong thứ 9 thánh sứ, thần liên giáo nguyên bản chủ yếu thế lực tại Tứ Thủy Quận, chẳng qua hiện nay bọn họ thần liên giáo thế lực cơ bản đã phân bố Tứ Thủy Quận, thần liên giáo đô phân bố. Cho nên bây giờ thần liên giáo bắt đầu hướng chung quanh mặt khác địa phương khuyết tán phát triển. Mà lần này thương giác đợi người tới Thiếu Dương huyện mục đích, liền là tại Ngân Xuyên quận bên này từ Thiếu Dương huyện bắt đầu phát triển thần liên giáo. Vốn là dựa theo bọn họ thần liên giáo kế hoạch, là trước khống chế Thiếu Dương huyện, sau đó lấy Thiếu Dương huyện làm điểm xuất phát hướng Ngân Xuyên quận mặt khác địa phương phát triển. Đêm nay tới thứ 9 thánh sứ sẽ là bọn họ thần liên giáo tại Ngân Xuyên quận bên này phát triển người phụ trách chủ yếu. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiếu Dương huyện loại này địa phương nhỏ thế mà lại ra Trần Xuyên loại này biến số. Phúc! Tay nâng kiếm rơi, được biết toàn bộ thần liên giáo tin tức cùng kế hoạch, Trần Xuyên cũng không tiếp tục lưu thêm thương giác mấy người, trực tiếp huy kiếm giết chết, bất quá hắn không có trực tiếp dùng hóa thi thủy đem thi thể xử lý đến, chỉ là liền đi tới mỗi bộ bên cạnh thi thể hướng nao đại. Trái tim các loại trí mạng vị trí thêm bổ vài kiếm, tính toán đợi để cho chi huyện Điển Liêu tới xem một chút thi thể đem sự tình nói rõ ràng sau lại xử lý thi thể. Thánh sư, thánh sứ, cái này thần liên giáo, không đơn giản a. Mỗi cái thánh sứ đều là tiên thiên cấp độ cao thủ, mà thần liên giáo tổng cộng có 18 cái thánh sứ, tính được liền có 18 cái tiên thiên cao thủ, lại thêm địa vị còn tại những này thánh sứ bên trên được xưng là thánh sư thần liên giáo chủ, cỗ thế lực như vậy, tuyệt đối đáng sợ. Thậm chí làm không tốt cái này được xưng là thánh sư thần liên giáo chủ thực lực chỉ sợ cũng đã đạt đến thiên nhân cấp độ, cuối cùng có thể để cho 18 vị tiên thiên cấp độ cao thủ đi theo cộng tôn, nếu như không có thực lực tuyệt đối không thể nào làm được. Mà lại từ thần liên giáo phát triển đến xem, tuyệt đối cũng là có dạ tâm, thậm chí Trần Xuyên có cái lớn gan suy đoán. Thần liên giáo sợ không phải muốn tạo phản, liên chọc tới một cái thế lực lớn A. Trần Xuyên than nhẹ, có chút bất đắc dĩ. Hắn Trần Xuyên không phải cái ưa thích gây chuyện người, nếu như có thể, hắn rất muốn cả một đời đều an an ổn ổn, không có chém chém giết giết, nhưng là lại không có cách nào, bởi vì thần liên giáo đem Thiếu Dương huyện coi là mục tiêu, nếu là hắn không xuất thủ, thần liên giáo người cũng sẽ đối với hắn Trần gia xuất thủ. Thế sự vô thường, sinh hoạt bất đắc dĩ, nhiều khi chính là như vậy, coi như ngươi không muốn gây chuyện, sự tình thực sự sẽ chủ động tìm tới ngươi. Nhiều khi, ngươi cũng không phải là mình muốn biến thành cái dạng gì, mà là bị sinh hoạt bức không thể không dạng này. Vì cái gì, liền không thể để cho ta an an ổn ổn qua ngày đâu, ta muốn, vẹn vẹn chỉ là điểm này mà thôi. Thánh tâm trai thai họa ngầm cũng còn không có giải trừ, kết quả bây giờ liền chọc tới một cái thực lực càng mạnh thần liên giáo. Bất quá tốt tại thần liên giáo cùng thánh tâm trai một dạng, đều khoảng cách Thiếu Dương huyện khoảng cách xa, coi như hắn đem người giết, bên kia muốn nhận được tin tức cũng không phải một lúc nhất thời sự tình, mà lại coi như nhận được tin tức, đang phán đoán ra bản thân thực lực sau đó. Đối phương cũng chưa chắc lại vọng động, dù sao mình hôm nay thực lực, cũng tuyệt không phải loại kia tùy tiện có thể nhào nặn, trừ phi là thần liên giáo chủ tự mình xuất thủ. Hơn nữa còn có một chút chính là, thời gian kéo càng lâu, đối Trần Xuyên liền càng có lợi. Nửa cái canh giờ sau đó, Trần Xuyên mang theo Điền Nghiêu cùng với trong thành các đại gia tộc chi chủ đi tới hiện trường. Điền đại nhân, mấy cái này liền là thần liên giáo hậu trường chủ yếu làm chủ, đều đã bị ta chém giết. Toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối thông qua vừa rồi hỏi dò ta đã lớn gây nên biết được, theo ta vừa rồi hỏi dò, cái này thần liên giáo chính là tứ thủy quận bên kia một cái thế lực, đồng thời thế lực tại tứ thủy quận bên kia đã phát triển cực lớn, trước mắt đang định hướng xung quanh mặt khác quận mà phát triển thế lực, mà ta Thiếu Dương huyện, liền là bọn họ đỉnh lên địa phương, ý định tại Ngân Xuyên quận bên này bằng vào ta Thiếu Dương huyện vì phát triển điểm. Trần Xuyên lại đem trước thẩm vấn nói thần liên giáo tình huống cáo chi Điền Liêu, cuối cùng lại nói: Điên đại nhân, thần liên giáo nguy hại long trọng, mà lại lớn như thế quy mô phát triển thế lực, chỉ sợ toan tính không nhỏ, chuyện này vẫn cần mau chóng đồng thời báo quận phủ cùng triều đình. Điền Nghiêu nghe nói lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, có thể lên làm một chỗ chi huyện, bản thân cũng không phải là cái gì túi rượu gói cơm, Điền Nghiêu tự nhiên cũng phát giác thần liên giáo nguy hại, giống thần liên giáo loại này tình huống phát triển, thỏa thỏa liền là tạo phản khúc nhạc dạo, trong lòng cũng ngăn không được may mắn. May mắn thần liên giáo không có tại Thiếu Dương huyện phát triển, không thì hắn cái này chi huyện chỉ sợ cũng hết rồi, bởi vì thần liên giáo thật. Muốn khống chế Thiếu Dương huyện, hắn cái này chi huyện tuyệt đối liền là đối phương thứ nhất tế thiên mục tiêu, lúc này lại đối Trần Xuyên chắp tay nói cảm ơn. Chuyện này, thật sự là nhờ có Xuyên công tử, Thiếu Dương huyện có Xuyên công tử, quả nhiên là ta Thiếu Dương huyện chi phúc. Điền Nghiêu lời này mặc dù có mấy phần là ra ngoài lấy lòng, nhưng cũng nhiều sự tình xuất phát từ chân tâm thực lòng, nếu không phải Trần Xuyên. Hắn cái này chi huyện chỉ sợ cũng đến sớm đầu. Điền đại nhân khách khí, tiến chi cũng chỉ là làm một chút đủ khả năng sự tình, thân là Thiếu Dương người, tiến chi tự nhiên cũng sẽ không để những này tà giáo muốn người tại ta Thiếu Dương chi địa tùy ý làm bậy. Trần Xuyên liền khách khí một câu, hắn vốn còn muốn nói một câu bây giờ thần liên giáo sự tình giải quyết, tiếp xuống Thiếu Dương huyện hẳn là sẽ triệt để yên tĩnh trở lại, mọi người cũng có thể yên tâm loại hình mà nói. Bất quá nghĩ đến chính mình trước đó tại ma kiếm xuất thế sau đó hình như cũng đã nói câu nói này, kết quả thần liên giáo liền đột nhiên xuất hiện. Cho nên nghĩ,

nhưng tác dụng thực tế cũng chính là giúp bọn hắn giảm bớt một chút phiền phức mà thôi. Nếu quả thật có cái gì đại nguy hiểm, tuyệt đối là thiếu gia nhà mình mới đáng tin cậy. Lão sư, ngươi nói cái kia Trần Xuyên có phải hay không cảm giác được cái gì, cho nên mới đột nhiên cùng chúng ta tách ra. Một bên khác, Lâm Chí Viễn một nhóm đội ngũ bên trong, ra Lang Dương trấn sau đó, đỏ thấm xe ngựa bên trong, áo đỏ nữ tử đôi mắt đẹp thần sắc giật giật, nhìn hướng trước thân trung niên mỹ phụ nói. Là cũng tốt, không phải cũng tốt, đối chúng ta mà nói đều không quá nhiều ý nghĩa, cuối cùng chỉ là một cái hậu thiên võ giả mà thôi. Nếu như Vô Ưu Vương phủ người thật đuổi theo, hắn coi như tiếp tục lưu lại, đối chúng ta trợ giúp ý nghĩa cũng không lớn, chi phối không được chiến cuộc. Trung niên mỹ phụ nhưng là vẫn như cũ thần sắc không vui không buồn, không có quá nhiều tâm tình chập chờn, đạm mạc nói: "Không cần quá để ý, ngược lại chúng ta đã nhanh đến Ngân Xuyên, chỉ cần đến Ngân Xuyên, chúng ta liền an toàn." Áo đỏ nữ tử nghe nói trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Chương 169: Dạ tập. Đêm khuya, Lang Dương trấn, mọi âm thanh yên tĩnh, từng nhà đèn đuốc diệt. Siêu. Siêu. Dưới bóng đêm, hơn 10 đạo người mặc y phục dạ hành trùm đầu che mặt chỉ lộ ra con mắt người áo đen đi tới ban ngày Trần Xuyên chủ tớ 4 người chỗ ở phía dưới khách sạn phía trước. Cái kia 2 chiếc xe ngựa người cùng mục tiêu đội ngũ tách ra sau đó ngay tại bên trong, bất quá cụ thể ở tại khách sạn cái kia một gian không cách nào xác định. Dẫn đầu người áo đen sau đó một người áo đen mở miệng nói. Vậy liên toàn bộ giết. Dẫn đầu người áo đen nghe nói nhưng là trực tiếp ánh mắt mánh liệt, để lộ ra một chút tàn nhẫn, sau đó trực tiếp vung tay lên hạ lệnh. Xuất thủ, khách sạn người bên trong một tên cũng không để lại, tha giết lầm chớ không tha lầm, phía trên có lệnh, cùng mục tiêu đội ngũ người liên quan, một cái cũng không thể buông tha, tốc chiến tốc thắng. Vâng. Một đoàn người lúc này xác nhận, sau đó liền trực tiếp phóng tới khách sạn. Rõ ràng đều là võ đạo bên trong người mà lại tất cả đều tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện người, dưới bóng đêm. Thân ảnh tốc độ đều linh xảo không gì sánh được, rồi lại đều đem thanh âm áp cực thấp, như là nhẹ nhàng dạ miêu mở dạng. Mấy cái người áo đen trực tiếp linh xảo nhảy lên khách sạn lầu 2, bất quá ngay tại gần sát cửa sổ sắp phá cửa sổ mà vào nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Xoẹt. Quét một cái hàn quang bỗng nhiên theo một chỗ cửa sổ vị trí phá cửa sổ mà ra, tại cửa sổ bên trên lưu lại một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ hắc động, ngoài cửa sổ vừa rồi chuẩn bị phá cửa sổ mà vào người áo đen cũng là lập tức bị bắn trúng. Hàn quang theo mi tâm bắn vào, sau đó từ sau nào trước phá ra, toàn bộ nao đại đều trực tiếp bị hàn quang bắn thủng. Bành! Người áo đen thân thể cũng tại chỗ lập tức cứng đờ, sau đó vô lực từ lầu 2 bên trên cắm xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Cẩn thận! Mặt khác người áo đen nhất thời ánh mắt biến đổi, dẫn đầu người áo đen quát, ánh mắt hướng chỗ cửa sổ nhìn lại. Suy! Suy! Suy! Lại là mấy đạo hàn quang bắn ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo hẹp dài không gì sánh được màu băng lam hàn quang theo trong tầm mắt chợt lóe lên. Sau đó, bành, bành, bành, liên lại là 3 hắc y nhân từ lầu 2 bên trên cắm xuống. Trong chớp mắt, 10 cái người áo đen liền lập tức ngã 4 cái, mà ra tay người thậm chí thấy cũng còn không coi trông thấy, cũng hoàn toàn không có thấy rõ đối phương rốt cuộc là vận dụng thủ đoạn gì. Giết! Thấy thủ hạ người liên tục bỏ mình. Dẫn đầu người áo đen lúc này hét lớn một tiếng, trong tay trường đao phi thân chém ra, toàn bộ trên trường đao nhất thời một tầng đỏ thẫm như hỏa diễm quang mang bao trùm, hóa thành đao khí, rõ ràng là một cái hậu thiên cao thủ. Ầm ầm. Trường đao chém xuống, toàn bộ cửa sổ nhất thời bị chém trúng hóa thành mấy khối nổ tung, toàn bộ cửa sổ bên trong gian phòng tình huống bóng người cũng lập tức hiện lộ ra, dẫn đầu người áo đen nhìn lại, chỉ thấy cửa sổ bên trong phòng, một cái tuấn mỹ trí cực thanh niên áo trắng đứng chắp tay. Chính thần sắc đạm mạc nhìn xem hắn. Không tốt. Khi nhìn đến thanh niên nháy mắt, dẫn đầu người áo đen liền là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một nháy mắt toàn thân lông tơ xù lên, chỉ cảm thấy tử vong hàng lâm. Trong tầm mắt, chỉ thấy thanh niên áo trắng tay phải nâng lên đối với mình cong ngón búng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xoẹt. Hàn quang phá không, hóa thành một đạo màu băng lam hàn quang bắn ra. Tại hàn quang bắn ra một nháy mắt, dẫn đầu người áo đen cũng rốt cục thấy rõ ràng thanh niên trong tay công kích. Kia là một cái tú hoa châm, theo thanh niên áo trắng trong tay bắn ra. Thế nhưng cái này một cái tú hoa châm, lại làm cho hắn chỉ cảm thấy như mặt tử vong. Lùi. Ầm ầm. Cả lầu đều là một tiếng vang thật lớn, bị dẫn đầu người áo đen một chân dẫm đạp, hắn toàn bộ thân thể cũng là mượn cỗ này lực bay ngược về đằng sau ra ngoài, tại thân thể bay ngược nháy mắt, trong tay trường đao cũng là thứ nhất thời gian đưa ngang trước người, nhìn xem trong tầm mắt tú hoa châm phóng tới phương hướng, muốn đem ngăn trở, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc. Hàn quang lướt qua, cả người lẫn đao đều trực tiếp bị xuyên thủng, trường đao trên thân đao trực tiếp có thêm một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ động, dẫn đầu người áo đen lui lại tại không trung, thân thể cũng lập tức cứng đờ, mắt lộ hoảng sợ cùng vẻ không thể tin được, sau đó liền ầm vang rơi xuống. Đi! Còn lại mặt khác người áo đen thấy một màn này nhưng là triệt để sắc mặt đại biến, phân phân nhanh chóng thối lui. Bọn họ những người này vốn là lấy dẫn đầu người áo đen dẫn đầu, mà lại dẫn đầu người áo đen cũng thực lực mạnh nhất, một thân tu vi đã tới hậu thiên, thế nhưng bây giờ ngay cả thực lực mạnh nhất người cầm đầu đều trực tiếp bị vừa đối mặt đánh giết, bọn họ những người này nào còn dám dừng lại lâu. Gặp được thiết bản. Giờ khắc này, toàn bộ người áo đen trong lòng hoảng sợ, bọn họ biết, đêm nay gặp được thiết bản, vốn cho là sẽ là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, kết quả lại là một dạng kết quả. Muốn đi. Thanh niên áo trắng từ khách sạn phá vỡ chỗ cửa sổ đi ra, nhìn xem còn lại tứ tán chạy trốn người áo đen, sắc mặt tâm lãnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lại là liên tục mấy đạo tiếng xé gió lên, thanh niên lại lần nữa vài gốc tú hoa châm đánh ra. Một đám tán trốn người áo đen căn bản ngay cả phản kháng đường sống đều không có, phân phân bị bắn trúng mới ngã xuống đất, tại chỗ khí tuyệt, rất nhanh chính là có hóng ánh hàn băng từ trên người bọn họ nổi lên, đem toàn bộ thi thể đều trực tiếp đông cứng. Một dạng rõ ràng giết người phương thức. Không phải Trần Xuyên là ai, bất quá giờ phút này sắc mặt hắn không gì sánh được âm u, bởi vì vừa rồi những người áo đen này vừa bắt đầu ở bên ngoài đối thoại hắn đều nghe rõ ràng. Mục tiêu đội xe, hai chiếc xe ngựa, một tên cũng không để lại. Những từ ngữ này hội tụ đến cùng một chỗ, không hề nghi ngờ, những người này liền là hướng về phía hắn đến, cùng lúc trước Lâm Chí Viễn bọn người đội ngũ có quan hệ, hơn phân nửa cũng là bởi vì đỏ thấm xe ngựa người bên trong. Vì cái gì, ta đều chủ động tránh đi. Các ngươi những người này còn không nên ép ta xuất thủ. Trần Xuyên sắc mặt không gì sánh được âm u, giờ phút này tâm tình của hắn rất kém cỏi, hắn liền là ý thức được Lâm Chí Viễn một đoàn người đội ngũ tiếp xuống có thể sẽ xảy ra chuyện, đỏ thâm xe ngựa đội ngũ người bên trong có thể thân phận không đơn giản, còn có đại phiền toái tại thân, cho nên hắn mới chủ động tại Lăng Dương trấn nơi này lựa chọn cùng Lâm Chí Viễn một đoàn người tách ra, mục đích liền là không muốn liên lụy đến những phiền toái này bên trong. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cũng chủ động tránh đi. Đối phương thế mà còn muốn tìm tới cửa giết hắn diệt khẩu. Đây chính là các ngươi bức ta. Trần Xuyên ánh mắt lộ ra sắc ý, vốn là hắn là vô ý dây dưa những phiền toái này, thế nhưng bây giờ đối phương nhưng chủ động tìm tới cửa muốn giết hắn diệt khẩu, làm cho hắn không thể không giết người. Lần này, hắn liền xem như thật muốn không đếm xỉa đến cũng không thể, dù sao đối phương vốn là muốn giết hắn diệt khẩu, bây giờ lại bị hắn giết nhiều người như vậy. Tiếp xuống đối phương một khi phát hiện bên này tình huống, khẳng định liền sẽ lại lần nữa ra tay với hắn, trừ phi giết hắn. Có hay không người khẳng định liền sẽ một mực đối phó hắn, để cho hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thế nhưng Trần Xuyên không muốn chết, cũng không muốn dạng này một mực bị người nhớ kỹ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên, hắn chỉ có một lựa chọn, giết chết đối phương. Vừa vặn thừa dịp bây giờ đối phương còn không có phát hiện bên này tình huống, đuổi theo, tìm tới đối phương, toàn bộ giết chết. Thiếu ra, lúc này toàn bộ khách sạn người cũng bị kinh động, Lão Hoàng, A Phúc, A Lai ba người cũng bị bừng tỉnh, nhìn hướng Trần Xuyên. Liền nhìn xem bên ngoài đầy đất người áo đen thi thể, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đi đuổi xe ngựa, chúng ta đi. Trần Xuyên nhưng là đối ba người phân phó nói, nhìn xem chung quanh đã bị kinh động những người khác, biết cũng không thể lại ở chỗ này chờ đợi, có hay không người không nói người áo đen phía sau thế lực, liền là quan phủ phương diện, hắn lập tức giết nhiều người như vậy, cũng không thiếu được một phen phiền phức. Lão Hoàng ba người không dám trì hoãn, nghe nói cũng là lập tức chạy đến xe ngựa, lập tức chủ tớ bốn người trong đêm rời đi Lăng Dương trấn. Khách sạn chung quanh mặt khác bị kinh động người nhìn xem bọn họ rời đi, nhưng nhìn đầy đất người áo đen thi thể, nhưng không ai đuổi ngăn cản. Một lát sau, chờ đến Trần Xuyên chủ tớ bốn người vội vàng xe ngựa ra trấn đi xa, trong trấn phụ trách trị an người mới khoan thai tới chậm, hết thảy 7 người, là Lăng Dương trấn bên trong phụ trách trị an Du Trước. Du Trước là đại càn vương triều phía dưới địa phương hương trấn quan, cùng loại nha môn bộ khoái, phụ trách truy nã tội phạm bảo hộ trị an. Đại nhân, những người này đều đã chết, hung thủ đuổi xe ngựa đi rồi. 7 người đuổi tới hiện trường, trong đó một cái Du Trước kiểm tra một chút trên mặt đất bánh xe ấn hướng dẫn đầu Du Trước đội trưởng nói. Ai nha, đến chậm một bước, để cho hung thủ chạy, đáng tiếc đáng tiếc. Du Trước đội trưởng nghe nói y theo dáng dấp đáng tiếc một tiếng, sau đó lại nói. Nhanh, kiểm tra thi thể, nhìn xem còn có không có người sống, nhìn xem những người này đều là người nào, dám ở ta Lăng Dương trấn náo sự, ta ngược lại muốn xem là ai sao mà to gan như vậy, quả thực không đem bản Du Trước đại nhân để vào mắt. Ngoài miệng nói uy phong lẫm liệt, không chút nào không đề cập tới đủ đuổi bắt hung thủ cái gì. Vâng. Cái khác Du Trước cũng đều là hết sức ăn ý xác nhận không nói hắn. Bởi vì mấy người đều rõ ràng, những người áo đen này thân phận tuyệt đối không đơn giản, hơn phân nửa là thích khách loại hình,

Thanh Minh Tử lúc này đổi dùng quyền cước một chân đá hướng thanh niên, muốn đá lùi đối phương, đồng thời cũng muốn mượn một cước này lực phản chấn thoát thân kéo dài khoảng cách. Bất quá sau một khắc, ngay tại chân hắn muốn đá trúng đối phương thời điểm, đá ra chân nhưng bỗng nhiên bị thanh niên một cái tay khác lập tức bắt lấy. Ngay sau đó Thanh Minh Tử thân thể liền bay lên, bị thanh niên một phát bắt được chân liền là như làn đệ đồ chơi một dạng vung lấy hướng trên mặt đất một trận đập loạn. Vì cái gì nhất định phải bức ta, vì cái gì? Bành! Bành! Bành! Thanh niên một bên vung lấy Thanh Minh Tử thân thể hướng trên mặt đất trái phải đập loạn, biến đổi phẫn nộ chất vấn nói. Dạng này hình như vừa tới còn chưa hết giận, có đôi khi đem Thanh Minh Tử nện ở trên mặt đất sau đó, thanh niên liền rất một cái dùng sức nhảy dựng lên giẫm mấy cước, sau đó lại tiếp tục kéo lấy chân nện. Trong chớp mắt, Thanh Minh Tử quả thật người liền đã bị nện không thành hình người, như mở ra bùn nhão. Một màn này tràn đầy nguyên thủy dã man, bạo lực, huyết tinh. Tại sao muốn bức ta? Cuối cùng, thanh niên liền phát ra một tiếng phẫn nộ chất vấn cùng gầm thét. Nơi xa nguyên bản đã tuyệt vọng gần như nhắm mắt chờ chết trung niên mỹ phụ cũng một nháy mắt ngăn không được trợn mắt hốt mồm. Chương 172, chém giết. Nhấc lên Thanh Minh Tử hành hung một trận quăng nện, Trần Xuyên tâm tình cũng lập tức thư thản, chỉ cảm thấy toàn thân tâm thoải mái. Quả nhiên, đánh người có lợi cho cảm xúc phát tiết, có thể làm cho mình tâm tình trở thành mỹ hảo. Phốc phốc. Cuối cùng, Trần Xuyên liền một tay tóm lấy Thanh Minh Tử bản thân phi kiếm hướng hắn trên thân cắm xuống, theo ở ngực cắm vào, đem toàn bộ thân thể xuyên qua, đính tại trên mặt đất. Tại thân thể bị đâm xuyên đính tại thân thể một khắc này, Thanh Minh Tử đều không có cảm giác được cái gì đau đớn, bởi vì giờ khắc này hắn cả thần hồn ý thức cũng đã chết lặng, ánh mắt đều là ngốc trệ, đầu óc chỉ có một cái ý nghĩ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Bởi vì hắn đã bị Trần Xuyên triệt để đánh cho hồ đồ. Cả thân hồn ý thức giờ phút này đều là thất điên bắt đảo, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Giờ phút này cả người hắn cũng đã không thành hình người, thân thể đều cơ hồ thành rồi bùn nhão, bị Trần Xuyên quăng nện toàn thân khung xương đứt thành từng khúc, tạng phủ những này cũng sớm đã bị chấn nát nhừ. Lửa giận trong lòng cảm xúc nhận được phát tiết, Trần Xuyên cũng theo đó yên tĩnh trở lại, khôi phục tỉnh táo, lại xem giờ phút này đã cả người đều giống như choáng váng một dạng Thanh Minh Tử, liền chợt trong lòng sinh ra một loại không hiểu đồng tình, nhịn không được nói: "Cần gì chứ? Tại sao phải bức ta đâu, chúng ta vốn là không oán không cừu, ta cũng vô ý quấy nhiêu các ngươi ân oán, ta cũng đã chủ động tránh đi, vì cái gì các ngươi còn nhất định phải ra tay với ta bức ta đâu, bây giờ tốt rồi, lần này các ngươi thoải mái sao?" Thanh Minh Tử còn không có chết đi, bởi vì hắn là tu sĩ đặc tính liền là chỉ cần thần hồn bất diệt, như vậy cho dù nhục thân đều bị triệt để hủy đi, cũng sẽ không chết đi, càng là cường đại tu sĩ càng là như thế, huống chi Thanh Minh Tử vẫn là dương thần cảnh giới đại tu sĩ. Cho nên giờ phút này hắn mặc dù toàn bộ thân thể đều cơ hồ bị Trần Xuyên nện thành rồi thịt não, thế nhưng vẫn như cũ không có chết đi. Giờ phút này nghe được Trần Xuyên lời nói cũng cuối cùng từ nện mộng trạng thái chậm rãi lấy lại tinh thần, ngay sau đó là vừa sợ vừa giận nhìn xem Trần Xuyên, kinh sợ chất vấn nói: "Người rốt cuộc là ai?" Hắn thật không biết Trần Xuyên là ai, đây là nơi nào chạy ra bệnh tâm thần, xông lên liền đối với mình một trận điên cuồng thu phát hành hung, còn hỏi chính mình tại sao phải ép hắn. "Ta bức em gái ngươi a." "Ta bức ngươi cái gì, ta nhận đều không nhận biết ngươi a." Giờ phút này Thanh Minh Tử tâm tình cũng là kinh sợ sụp đổ. Bởi vì hắn thật ngay cả Trần Xuyên là ai đều không biết, cho nên cũng đối với vừa rồi Trần Xuyên đột nhiên xuất hiện không có chút nào chuẩn bị tâm lý. "Thế nào, các ngươi muốn giết ta diệt khẩu, bây giờ lại ngay cả ta là ai đều không biết." Trần Xuyên mở miệng, một chân dẫm tại cắm ở Thanh Minh Tử trên thân trên chuôi kiếm. "Trần Xuyên." Nơi xa, trải qua vừa bắt đầu trợn mắt hốc mồm sau đó, trung niên mỹ phụ cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra Trần Xuyên, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình nguyên bản hẳn phải chết cục diện cuối cùng thế mà lại là cái này để cho nàng nguyên bản không để trong lòng Trần Xuyên cứu, hơn nữa còn là lấy dạng này một loại thô bạo phương thức, trước đó cơ hồ đưa nàng tất nhiên vào tuyệt cảnh Thanh Minh Tử tại Trần Xuyên trước. Mặt quả thực tựa như là đồ chơi một dạng, xách theo chân liền hướng trên mặt đất hành hung một trận đập loạn. "Ngươi..." Nghe được trung niên mỹ phụ lời nói, Thanh Minh Tử cũng rốt cục có chút tỉnh táo lại, chậm rãi ý thức được Trần Xuyên thân phận, nghĩ đến trước đó căn cứ Phi Ưng cung cấp tin tức, trung niên mỹ phụ cùng áo đỏ nữ tử một đoàn người đội ngũ còn có hai chiếc xe ngựa, bất quá tại Lăng Dương trấn thời điểm, cái kia hai chiếc xe ngựa cùng trung niên mỹ phụ, áo đỏ nữ tử bọn người đội ngũ tách ra, thế nhưng vì để phòng vạn nhất, bọn họ vẫn như cũ phái người đi qua, chuẩn bị đem cái kia hai chiếc xe ngựa. Người cũng vừa lên giết chết. Đề phòng tiết lộ ra cái gì bọn họ nghĩ không ra tin tức. Rốt cục nhớ lại sao? Trần Xuyên nhìn xem Thanh Minh Tử biến hóa thần sắc, lần nữa mở miệng nói, bất quá sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là trực tiếp đem trong tay Hàn Xương kiếm nhấc lên. Bởi vì việc đã đến nước này, nói quá nhiều đã không có ý nghĩa, thù đã kết xuống, chỉ có một phương ngã xuống, mới có thể kết thúc. Nhìn xem Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm, Thanh Minh Tử nhất thời trong mắt thần sắc cấp biến, dự cảm đến nguy cơ, lúc này thần hồn nhậm động, ra sức khống chế bị Trần Xuyên một chân giẫm ở trôi kiếm cắm ở trên người mình phi kiếm, muốn dãy rủa. Ngâm. Phi kiếm rung động, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, muốn tránh thoát, lại bị Trần Xuyên một chân gắt gao giẫm ở, hoàn toàn không thể tránh thoát mảy may. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm đâm về Thanh Minh Tử não đại. Không tốt. Thanh Minh Tử ánh mắt cấp biến, cảm giác được một loại khí tức tử vong, mặc dù tu sĩ thần hồn bất diệt, tự thân không chết, cho dù nhục thân triệt để bị hủy, chỉ cần thần hồn vẫn còn, cũng sẽ không tử vong, nhưng là từ Trần Xuyên một kiếm này trúng, hắn cảm giác được một loại uy hiếp được chính mình thần hồn chí mạng khí tức, hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, một kiếm này nếu để cho Trần Xuyên chính mình đâm trúng, chính mình thần hồn trừ phi rời đi thân thể đào tẩu, nếu không tuyệt đối sẽ chết. Thế nhưng thần hồn rời đi thân thể đào tẩu, hắn bây giờ đang ở Trần Xuyên trước mắt, một cái cùng cấp độ cường đại địch nhân, há lại sẽ không phòng bị điểm này, tùy tiện để cho hắn thần hồn đào tẩu, chính mình thần hồn theo trong thân thể trốn tới chỉ sợ còn nguy hiểm hơn, đoán chừng đối phương sớm liền chờ lấy hắn thần hồn chủ động ra tới, sau đó trực tiếp giết hắn. Trước đó cũng chính bởi vì điểm này, Thanh Minh Tử mới không dám thần hồn rời đi thân thể. Thế nhưng giờ khắc này, Trần Xuyên một kiếm này phía dưới, hắn nhưng lại không thể không bắt buộc mạo hiểm, có hay không người thật chờ Trần Xuyên một kiếm này đâm vào. Chỉ sợ hắn thần hồn muốn thoát đi thân thể đều trốn không thoát. Dừng tay. Lúc này, nơi xa bầu trời chúng một đạo quát lạnh truyền đến. Kia là phi ưng thân ảnh cưỡi cực lớn ngân ưng hướng bên này bay tới, chú ý tới Thanh Minh Tử tình huống. Phốc phốc. Trần Xuyên nhưng là không thèm để ý, trực tiếp một kiếm đâm vào Thanh Minh Tử não đại, đem cả não đại đều một kiếm đâm xuyên. Siêu. Tại Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm đâm vào Thanh Minh Tử não đại nháy mắt. Một đạo cùng Thanh Minh Tử giống nhau như lúc bóng người cũng đồng nhiên lập tức theo Thanh Minh Tử trên thân phiêu xuất bay về phương xa. Đây là Thanh Minh Tử thần hồn, tại Trần Xuyên Hàn Xương kiếm đâm vào một nháy mắt xuất khiếu thoát ly nhục thân, muốn chạy nhanh. Phi ưng giúp ta. Thần hồn ly thể mà ra nháy mắt, Thanh Minh Tử cũng là hướng nơi xa cưới ngân ưng mà đến Phi ưng hồ, muốn Phi ưng ra tay giúp đỡ tạm thời ngăn trở Trần Xuyên vì chính mình tranh thủ chạy trốn cơ hội. Bất quá Trần Xuyên căn bản không cho Thanh Minh Tử thoát thân cơ hội. Tại Thanh Minh Tử thần hồn bay ra nháy mắt, trong tay Hàn Xương kiếm đã theo đuôi lại lần nữa chém ra. Ầm. Nơi xa, Phi Ưng xuất thủ, cách không một trường hướng về Trần Xuyên đánh ra, hóa thành một cái cực lớn bàn tay lớn màu trắng, thành thế Thái Sơn áp đỉnh áp hướng Trần Xuyên. Bất quá Trần Xuyên hoàn toàn không quan tâm, tựa hồ nhận định nhất định phải xử lý trước Thanh Minh Tử, cho dù vì thế lấy mạng đổi mạng cũng ở đây không tiếc. Sau cùng, Trần Xuyên kiếm mang trước một bước chém trúng Thanh Minh Tử thần hồn. Thần hồn trạng thái phía dưới Thanh Minh Tử căn bản không có cái gì sức phản kháng, đối mặt Trần Xuyên chém tới công kích chỉ có thể phát ra hoảng sợ kêu thảm. Không. Sau cùng Thanh Minh Tử chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm, cả thần hồn liền bị Trần Xuyên một kiếm chém trúng, sau đó ầm vang nổ nát vụn, trực tiếp hồn phi phách tán. Lúc này Phi Ưng đánh ra cự trưởng cũng theo đó hạ xuống. Cẩn thận. Trung niên mỹ phụ sắc mặt cấp biến, vội vàng hướng Trần Xuyên lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng bởi vì Trần Xuyên nhất tâm muốn chém giết Thanh Minh Tử, cho nên mặc dù như nguyện đuổi theo giết chết Thanh Minh, nhưng là mình cũng đã né tránh không kịp, trực tiếp bị cả trưởng ấn bao trùm. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng núi lở một dạng tiếng vang, cái kia một mảnh mặt đất ầm vang sụp đổ xuống, liên đối lấy Trần Xuyên thân thể vừa lên, trực tiếp có thêm một cái hơn 10 mét rộng, mấy mét sâu đại thủ ấn. Trên không trung, cưới ngân ưng phi ưng kinh sợ, vạn vạn không nghĩ tới đêm nay sẽ xuất hiện bực này biến cố. Nhất là tại tự mình ra tay tình huống phía dưới, đều không thể cứu Thanh Minh Tử, điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận, có loại bị người đánh mặt cảm giác, là lấy một kích phía dưới, Phi Ưng cảm giác do không giải giận, cũng không muốn cho địch nhân mảy may đánh trả thở dốc cơ hội, một trường hạ xuống, ngay sau đó liền hai tay kết ấn lại lần nữa một trường đánh ra. Chết! Phi Ưng gầm thét, cực lớn thủ ấn lại lần nữa đánh xuống. Ẩm! Vào lúc này, mới vừa vặn nổ tung bụi mù cũng còn không có tản ra trong lòng đất. Một đoàn mắt thường có thể thấy được sương mù màu máu đột nhiên bộc phát ra, xông thẳng tán chung quanh bụi mù, bao trùm phương viên gần 100 mét chi địa, nương theo lấy một cỗ kinh khủng chí cực khí thế. Ngay sau đó, một đạo rực rỡ màu băng lam kiếm khí xông lên tận trời, đón lấy Phi Ưng lại lần nữa đánh ra thủ ấn. Giết! Trong sương mù màu máu, Trần Xuyên thân ảnh hiện hóa ra ngoài, quát lạnh một tiếng, trong tay Hàn Xương kiếm vung ra, chém ra kiếm khí trực tiếp đón lấy Phi Ưng. Mà cái này huyết hồng sắc sương mù cũng không phải cái khác, chính là Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra khí huyết. Khí huyết ngoại phóng,

Tần Dung nghe nói nhất thời trên mặt lại lộ ra nụ cười, cảm thấy Trần Xuyên rốt cục suy nghĩ minh bạch, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên lời nói lại làm cho sắc mặt nàng đại biến. Bất quá, đêm nay tại chỗ biết tin tức người nếu là đều đã chết, Vô Ưu Vương tự nhiên cũng sẽ không biết là ta đã giết người, hắn chỉ biết nghĩ đến là các ngươi Phượng Thiên các người lại tới cao thủ. Phốc phốc. Dứt lời, Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm đã như thiểm điện đâm ra, đem Tần Dung toàn bộ thân thể đều theo nơi ngực một kiếm xuyên thủng, lại nói: "Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta." Chương 176: Thu phục. Tần Dung con mắt lập tức hoảng sợ trợn to, khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên thế mà lại ra tay với mình, mà lại như thế quả quyết cùng tàn nhẫn. Tại nàng nghĩ đến, chính mình đầu tiên là một phen lợi dụ, khiêng ra sau lưng Chiêu Dương công chúa thân phận bối cảnh cùng lợi ích chỗ tốt, cuối cùng uy hiếp, sử dụng Vô Ưu Vương uy hiếp Trần Xuyên để cho Trần Xuyên kiêng kỵ, như thế hai tướng xuống, Trần Xuyên hẳn là sẽ cân nhắc lợi hại thỏa hiệp gia nhập. Các nàng mới đúng, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy, Trần Xuyên trực tiếp liền giơ lên kiếm giết người. Không phải là dạng này, sự tình không phải dạng này phát triển mới đúng. Tần Dung ánh mắt kinh hãi khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên. Cảm giác càng ngày càng băng lãnh thân thể, càng ngày càng mơ hồ ý thức, trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ, sự tình không phải dạng này phát triển mới đúng, cái này hoàn toàn không phải chính mình trong dự đoán phương hướng cùng kết quả. Dung Nhi. Bên cạnh Lý Như Tuyết cũng là sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn xem bị Trần Xuyên một kiếm đâm xuyên sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu kết băng Trần Dung, bi thiết một tiếng. Bành. Cuối cùng, tại nàng trong tầm mắt, Trần Dung toàn bộ thân thể đều hóa thành một bộ băng điêu. Sau đó bành nhiên một tiếng hóa thành vô số vụn băng nổ tung, hài cốt không còn. Bạch. Giải quyết Tần Dung, Trần Xuyên lúc này liền kiếm trong tay chuyển hướng, thẳng đến bên cạnh Lý Như Tuyết. Lý Như Tuyết nhất thời toàn thân lông tơ xù lên, nháy mắt như đặt mình vào hầm băng, toàn thân băng hàn, càng cảm giác hơn giống như là một nháy mắt có ngàn vạn lợi nhận lập tức chống đỡ tại da mình bên trên, như mang tại thân, toàn thân nổi da gà đều không bị khống chế từng cơn nổi lên. Nàng không chút nghi ngờ, Trần Xuyên một kiếm này xuống tuyệt đối có thể giống giải quyết Tần Dung một dạng, tùy tiện giải quyết chính mình, dù sao mình bây giờ đã thâm thụ trọng thương, một thân thực lực mười không còn một, mà lại coi như nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng quả quyết không thể nào là Trần Xuyên địch thủ, cuối cùng nàng ngay cả Thanh Minh Tử đều đánh không lại, thế nhưng Thanh Minh Tử lại bị Trần Xuyên hành hung, chính mình lại thế nào có thể đánh thắng được Trần Xuyên, huống chi. Còn là bây giờ, Trần Xuyên muốn giết mình, mình tuyệt đối không phản kháng được, thế nhưng Lý Như Tuyết cũng không muốn chết, lần thứ nhất, nàng trong lòng đối với mình cái này đệ tử sinh ra một loại hận ý. Đây thật là hố trời. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, thế mà muốn uy hiếp Trần Xuyên bực này cứng giả, hoàn toàn đối chính mình không có một chút tự mình hiểu lấy, không biết sống chết, mấu chốt là chính nàng không biết sống chết coi như xong, còn đem chính mình cũng hố. Sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, Lý Như Tuyết nhanh chóng mở miệng. Xuyên công tử thủ hạ lưu tình, Dung Nhi vong ân phụ nghĩa không biết sống chết uy hiếp Xuyên công tử là Dung Nhi sự tình, cùng thiếp thân không quan hệ. Thiếp thân tâm hệ Xuyên công tử ân cứu mạng, không thể báo đáp, từ nay về sau nguyện lấy Bạc Liêu phong thái phụng dưỡng công tử trái phải, lấy báo công tử ân cứu mạng. Lý Như Tuyết quyết tâm liều mạng, trong lòng biết vào lúc này nếu muốn mạng sống, cũng chỉ có thể như thế. Bạch. Hiểm lại càng hiểm phía dưới, Trần Xuyên kiếm trong tay phong tại Lý Như Tuyết bên cổ dừng lại, mũi kiếm thậm chí cũng đã dán tại Lý Như Tuyết trên da, một đạo nhỏ bé vết máu đều theo lên tuyết trắng trên cổ hiện lên ra tới, liền kém một chút cả người liền trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Lý Như Tuyết cũng là trong chớp nhoáng này cả trái tim đều cơ hồ nhắc tới cổ họng, kém chút theo trong cổ họng nhảy ra, lập tức lại là bỗng nhiên thở dài một hơi. Nàng biết, nếu Trần Xuyên lúc này ngừng, vậy mình mệnh không sai biệt lắm liền là bảo vệ, nhanh chóng lần nữa nói. Xuyên công tử ân cứu mạng, thiếp thân không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp, từ nay về sau đời này kiếp này phụng dưỡng công tử trái phải, chỉ cần công tử không bỏ Như Tuyết Bạc Liêu phong thái. Nói xong ánh mắt cũng theo đó nhìn hướng Trần Xuyên. Tựa hồ dạng này cũng không sai. Trong lúc khắc lại lần nữa khoảng cách gần thấy rõ Trần Xuyên hình dáng lúc, Lý Như Tuyết chợt trong lòng liền đột nhiên lập tức hiện ra dạng này một cái ý nghĩ, đưa nàng chính mình cũng giật nảy mình. Bất quá lại nhìn kỹ Trần Xuyên khuôn mặt hình dáng, nàng lại cảm thấy tựa hồ hoàn toàn không tệ. Trần Xuyên trầm ngâm xuống tới, ánh mắt nhìn về phía Lý Như Tuyết, thẳng thắn nói, hắn đối Lý Như Tuyết giác quan còn rất khá, không có giống đối Tần Dung như vậy chán ghét. Bởi vì Lý Như Tuyết biểu hiện đồng thời không có giống Tần Dung dạng kia để cho hắn phản cảm, trước đó nhìn hắn đối chiến Phi Ưng tựa hồ ở vào hạ phong đề nghị muốn chạy trốn là Tần Dung, Lý Như Tuyết trái lại còn 10 phần do dự, thậm chí vừa bắt đầu còn muốn đi lên giúp hắn, chỉ là bị Tần Dung giữ chặt, cái này chứng minh. Hắn trong lòng đối với mình hay là tồn tại cảm kích, không giống Trần Dung dạng kia hiện thực vong ân phụ nghĩa. Sau đó trò chuyện Lý Như Tuyết cũng đối với mình 10 phần khách khí, mở miệng cảm tạ, uy hiếp cũng chỉ là Tần Dung một người chi ngôn. Mà lại chủ yếu nhất là, nếu quả thật có thể thu phục một cái tiên thiên cường giả đi theo chính mình, đối với hắn mà nói, giá trị tuyệt đối là cực lớn, không nói cái khác, Lý Như Tuyết thân là tiên thiên cao thủ, sở tu công pháp tự nhiên là tiên thiên cấp bậc, mà tiên thiên cấp bậc công pháp, cũng chính là trước mắt hắn cần thiết, vẹn vẹn điểm này, đối với hắn mà nói giá trị liền cực lớn, chớ đừng nói chi là một cái tiên thiên cường giả thủ hạ mang đến những chỗ tốt khác. Cho nên, Trần Xuyên động tâm. Đương nhiên, còn có một chút Trần Xuyên chắc chắn sẽ không nói, đó chính là Lý Như Tuyết cũng rất xinh đẹp, nhan giá trị cao nhân, từ trước đến nay đều hưởng thụ ưu đãi, đây là chư thiên vạn giới đều vĩnh hằng bất biến chân lý, tựa như hắn Trần Xuyên chính mình đồng dạng. Mà lại Lý Như Tuyết ngoại trừ nhan giá trị cao bên ngoài, còn rất lớn, dáng người bạo tạc loại kia, rõ ràng là một thân rộng rãi y phục, nhưng cố bị hắn mặc ra quần áo bó bao không hết cảm giác. Bất quá duy nhất có một chút để cho Trần Xuyên do dự là, muốn như thế nào mới có thể bảo đảm Lý Như Tuyết trung tâm, mà không phải nhất thời lá mặt lá trái. Ta thế nào tin ngươi? Nghe được Trần Xuyên lời nói, Lý Như Tuyết nhất thời một trái tim triệt để bông xuống, nàng biết Trần Xuyên nếu hỏi như vậy, vậy liền chứng tỏ Trần Xuyên quả thực động tâm, tiếp xuống chỉ cần mình bày tỏ tốt trung tâm, cái kia mệnh liền khẳng định bảo vệ. Công tử muốn thế nào mới có thể tin thiếp thân? Lý Như Tuyết hỏi ngược lại. Trần Xuyên trầm ngâm tự hỏi, không nói gì, bởi vì hắn cũng tại suy nghĩ vấn đề này. Nếu không, thiếp thân bây giờ liền phụng dưỡng công tử. Thấy Trần Xuyên không nói lời nào, Lý Như Tuyết lúc này liền cắn răng nói, đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Xuyên, nói xong buông xuống trường kiếm trong tay, liền phải đi cởi quần áo. Trần Xuyên nhất thời im lặng, mặc dù hắn quả thực có như vậy ném một cái ném thèm Lý Như Tuyết thân thể, nhưng cũng còn không đến mức háo sắc như vậy. Đối với hắn mà nói, bây giờ chủ yếu vấn đề là như thế nào khống chế Lý Như Tuyết mới có thể để cho chính mình yên tâm. Hắn cũng sẽ không cho rằng Lý Như Tuyết dạng này người cùng chính mình xâm nhập giao lưu một lần liền sẽ đối với mình triệt để khăng khăng một mực. Ta muốn có thể khống chế ngươi thủ đoạn. Trần Xuyên lên tiếng nói, ngăn lại Lý Như Tuyết cởi quần áo động tác. Khống chế ta thủ đoạn. Lý Như Tuyết dừng lại động tác, đôi mắt đẹp nhìn hướng Trần Xuyên, trông thấy Trần Xuyên yên lặng ánh mắt, nàng nhất thời trong lòng sáng tỏ. Nếu như chính mình vẹn vẹn chỉ là muốn dựa vào mỹ sắc liền kiếm lấy Trần Xuyên tín nhiệm lời nói, vậy khẳng định là không đùa. Chỉ có lấy ra cái gì chí mạng nhược điểm loại hình để cho Trần Xuyên nắm giữ, mới có thể đối với mình yên tâm. Thế nhưng nếu quả thật dạng kia, chính mình cũng liền thật hết thể sinh tử đều giữ tại Trần Xuyên trong tay. Sau này, cả một đời đều chỉ sợ không thể thoát khỏi Trần Xuyên khống chế. Thế nhưng nếu như không dạng này, chính mình cơ bản cũng sống không nổi. Nghĩ tới đây, Lý Như Tuyết lúc này liền cắn răng một cái. Tốt, thiếp thân có một pháp, tên là chân khí trùng tử. Có thể đem chân khí lấy hạt giống hình thức cắm vào người khác trong cơ thể trái tim bên trong, tùy ý khống chế, chỉ cần công tử học được, đem chân khí chủng tử cắm vào thiếp thân trong cơ thể trái tim các loại vị trí, có thể khống chế thiếp thân, như sau này thiếp thân cả gan phản bội, công tử chỉ cần dẫn động chân khí chủng tử, liền có thể lấy thiếp thân tính mệnh. Có thể. Trần Xuyên gật đầu, nếu như cái này chân khí chủng tử thật có Lý Như Tuyết nói loại kia hiệu quả, cái kia dùng để khống chế người quả thật không tệ. Đem chân khí chủng tử cắm vào người khác trái tim, ngoại trừ đối tu sĩ không có tuyệt đối chí mạng tác dụng bên ngoài, đối những người khác cơ bản đều có thể đưa đến tuyệt đối khống chế tác dụng. Rất nhanh, Lý Như Tuyết đem chân khí chủng tử phương pháp nói cho Trần Xuyên. Trần Xuyên sử dụng hệ thống phụ trợ, lúc này đem chân khí chủng tử tăng lên tới tầng thứ nhất học được, nhất thời cũng đối với cả chân khí chủng tử nắm giữ sáng tỏ. Cái gọi là chân khí chủng tử, liền là một loại đối chân khí đặc thù thao tác sử dụng. Lấy chân khí bản thân chế tạo ra một loại đặc thù chân khí, như hạt giống một dạng, đem hạt giống này cắm vào người khác trong cơ thể, chính mình là có thể thông qua chân khí bản thân khống chế dẫn động khỏa này chân khí chủng tử, chính mình không dẫn động thời điểm, khỏa này chân khí chủng tử liền sẽ thật như hạt giống một dạng lặng lặng tiềm phục tại trong thân thể, không sinh ra mảy may nguy hại, một khi chính mình khống chế một động, cái này hạt giống chân khí lực lượng liền có thể nháy mắt bạo phát đi ra. Nếu như bị cắm vào người muốn chính mình khu trừ, cũng sẽ dẫn động chân khí chủng tử đồng thời bị chính mình thứ nhất thời gian phát giác. Ngao. Một lát sau, một cái linh miêu run lẩy bẩy bị Trần Xuyên chộp tới ghé vào trên mặt đất, một động cũng không dám động. Trần Xuyên đem chân khí chủng tử trực tiếp cắm vào linh miêu trong cơ thể, sau đó thử lấy chân khí trong cơ thể dẫn động khống chế. Gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh miêu hét thảm lên, thân thể cũng lập tức tại trên mặt đất kịch liệt quần quận giằng co. Lúc này, Trần Xuyên phát hiện chính mình thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng chân khí chủng tử tại linh miêu trong cơ thể bộc phát tình huống cụ thể. Ngừng. Trần Xuyên liền thu hồi dẫn động, để cho chân khí chủng tử lại lần nữa trở lại yên lặng, linh miêu cũng theo đó chậm rãi yên tĩnh trở lại, bất quá cả bộ dáng cũng đã tỏ ra thoi thoát,